cho anh lời khuyên có nên ngồi xuống nói với người vợ cũ là bà muốn gì không? Muốn tiền thì cho tiền, hay là làm hôn thú để đón người đàn bà mới đi về và người mẹ của cô ta. Hãy nhưng một hai ngày một lần anh qua thăm cổ đó, anh ở bên đó thường nữa, anh cứ phải đụng mặt cái bà vợ cũ lãng vảng ở gần đó mà vợ anh lại là người tìm đến và nhắn nhủ nói cô gái này là muốn trở về với chồng với mấy đứa con, chỉ đã ly hôn với người chồng đó rồi và chỉ có thêm ba đứa con với người chồng đó, bởi vì người đàn ông là người ngoại quốc. Cho nên ba đứa đó nó lai và nó lớn lên, nó không biết tiếng Việt, cho nên tiếng Đức nó biết nói và nó sống theo kiểu của người Đức. Kính chào quý vị, chúng ta lại trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Và câu chuyện hôm nay Ngọc Nhi muốn chia sẻ là từ một người anh lớn. Và thưa quý vị, anh cũng là một trong những quý khách mà là hay xem YouTube của Ngọc Nhi. Anh ở rất là xa, anh ở bên Đức lần quý vị. Anh nói rằng là suốt mấy tháng nay đó, anh watching những cái show của em đó, thì anh thấy anh rất là quý và anh muốn tâm sự với em thêm về chuyện gia đình của anh. Chuyện này đã xảy ra dường như là mấy tháng nay rồi, nhưng mà đến bây giờ anh vẫn chưa định được. Và anh mong rằng là Ngọc Nhi và quý vị cùng nhau cho anh một cái suy nghĩ khác, một cái lối thoát. Tại vì anh, cái suy nghĩ của anh bây giờ đó là anh không muốn tha thứ, nhưng mà anh cũng một phần còn lại trong người anh đó, thì anh lại rất là muốn rằng là tha thứ, bởi vì cuộc đời này nó cũng ngắn lắm. Như thế này nè quý vị, anh và chị kết hôn với nhau rất là nhiều năm, mấy mươi năm. Và anh không muốn Ngọc Nhi nói rõ con số. Và thưa quý vị, câu chuyện của anh đó thì anh kể Ngọc Nhi rất là chính xác, chuẩn lắm. Nhưng mà Ngọc Nhi sẽ không chia sẻ hết 100% những cái chi tiết detail mà để mà người thân của anh sẽ đoán được anh là ai. Cho nên Ngọc Nhi xin quý vị hiểu giùm và đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi nha. Tội nghiệp Ngọc Nhi nha. Như thế này nè quý vị, là anh và chị cưới nhau là trên 40 năm rồi đó. Có nghĩa là anh lớn hơn Ngọc Nhi nhiều lắm đó. Thì cách đây khoảng 20 năm, anh chị chia tay. Và chị mang đi một đứa con và anh giữ một đứa con. Thì đi được khoảng 2 năm, thì chị lại mang cái đứa con, chị mang theo, chị nói rằng là tụi nó, hai chị em gái tụi nó là không muốn chia sẻ như vậy, chia rẽ với nhau, cho nên chị giao cho anh luôn. Và bởi vì thời điểm đó đó là chị có mang với một người khác. Thì anh hiểu và anh rất là mừng, bởi vì anh nhận được hai đứa nó sống với nhau chứ. Hàng tuần anh phải lái xe xa hàng mấy tiếng để cho gặp chị, để cho gặp hai chị em nó. Anh ở Đức quý vị, ở bên Germany á, và anh cũng là một công nhân và chị cũng là một công nhân. Thì hai người đi sang đó một thời gian, cũng làm lụng với nhau, sống hạnh phúc. Rồi đùng một cái là chị có người khác và chị nói thẳng với anh là chị không còn yêu anh nữa, chị muốn ly dị và muốn chia con. Và cộng với những cái tranh cãi hàng ngày nữa, thì chuyện nó xảy ra rất là lâu rồi. Thì anh nuôi hai đứa con gái và tụi nó lớn trưởng thành rồi quý vị. Lúc mà anh nuôi đó thì một đứa khoảng 5 tuổi và một đứa khoảng 7 tuổi. Và mười mấy 20 năm trôi qua, thì một đứa là 20, gần một đứa là 26, 27 và một đứa cũng sắp sửa hơn chị nó, nhỏ hơn chị nó 1, 2 tuổi thôi. Thì tụi nó trưởng thành và nó có gia đình hết. Thì suốt khoảng thời gian đầu, mấy năm đầu vợ anh giao nuôi con và giao cho anh, thì lúc giao lại thì đứa bé đó nó cũng mới có 5-7 tuổi thôi. Và sống anh tới bây giờ, đến tụi nó 18-20 đi học rồi ra trường đại học và lập gia đình. Thì anh sống một mình. Thì anh nói đó là anh một mình và anh cũng có yêu qua một vài người. Nhưng mà yêu rồi tìm hiểu với nhau một thời gian, có người thì vài tháng rồi chia tay, có người thì sống 1-2 năm. Nói tóm lại là anh không có công khai với ai hết và anh không bao giờ đem người phụ nữ nào vào nhà mà sống với anh. Bởi vì anh không muốn hai đứa con gái anh nó buồn. Anh rất là thương con gái anh. Anh nói là nó mất mẹ rồi, mà mẹ nó là bỏ ba nó với người khác, thì nó không muốn nhìn thấy cảnh ba nó lại có người khác nữa. Nên anh, con gái anh biết anh quen, biết anh có bồ bịch, biết anh, nhưng mà anh chỉ là tới mức là tìm hiểu bạn bè bầu bịch để mà vui thôi con, chứ ba không có cưới vợ nữa. Thì đó là cái vấn đề của anh. Thì mười mấy năm trôi qua gần đây, thì chị liên lạc với anh thường xuyên và chị đã ly hôn với người chồng đó rồi và chị có thêm ba đứa con với người chồng đó, ba đứa con với người chồng đó. Và cũng đã trưởng thành rồi quý vị, không lớn bằng con của anh, nhưng mà cũng thuộc là trưởng thành rồi. thì liên lạc thường xuyên và hay tâm sự và cảm thấy rằng cái tuổi già mình cô đơn, bởi vì các con của chị nó cũng ra riêng đi học, và ba đứa con riêng của chị đó nó chỉ biết rằng là chỉ có hai đứa người chị là một mẹ khác cha, nhưng mà chúng nó chị không có cho gặp nhau từ xưa giờ. Mà khi thưa quý vị nhắc lại là khi chị lấy chồng sau đó thì chia tay anh đó, thì chị có người đàn ông khác trước chị mới lên tiếng chia tay anh, và chị dọn đi ở rất là xa anh. Không có tiện gặp và cũng không có liên lạc qua lại gì hết. Và tình cảm của mẹ con và hai đứa con gái đó thì cũng thỉnh thoảng điện hỏi thăm, qua lại với nhau trên Facebook thôi, chứ con nó cũng không đi thăm mẹ và mẹ cũng không đi thăm con. Thì cuộc sống tưởng chừng yên ả như vậy. Cho đến gần đây thì chị thường xuyên nhắn với anh hơn, tại vì anh nói là anh không bao giờ đổi số điện thoại. Mấy mươi năm là anh không đổi số điện thoại quý vị, anh giữ cái số đó. Và anh cũng là một người làm ăn nhỏ, giao thiệp với nước ngoài, nên anh cũng không có giữ, anh không muốn đổi số điện thoại. Thì chị liên lạc với anh và hỏi thăm con cái và cũng nói chuyện với các con. Và gần đây thì chị lại muốn là trở về cái thành phố anh ở. Sau một thời gian liên lạc nói chuyện với nhau rồi đó, thì chị nói rằng là chị đang chuẩn bị dọn về và ở một mình ở cái thành phố của anh. Anh mới hỏi là tại sao phải về thành phố này, thì chị nói rằng là chị còn có hai đứa con gái và có anh, tại vì chị đã ly hôn người đàn ông đó rồi. Và ba đứa kia đó thì bởi vì người đàn ông là người ngoại quốc, cho nên ba đứa đó nó lai và nó lớn lên, nó không biết tiếng Việt, chị cũng ít nói chuyện với nó bằng tiếng Việt, cho nên tiếng Đức nó biết nói và nó sống theo kiểu của người Đức. Cho nên tóm lại là tình cảm với chị nó cũng lợt lạc, và nó đã đi học ra trường rồi, ở mỗi đứa một nơi hết, có đứa thì qua bên Ý, có đứa qua bên Pháp sống rồi. Tại vì quý vị biết là khối châu Âu họ nằm cạnh nhau, nhiều khi đi xe lửa từ nước này qua nước kia gần lắm quý vị. Thì chị sống một mình và người đàn ông đó là ly hôn với chị. Thì bây giờ đó là chị cảm thấy ở đó chị xa, chị lạc lõng và chị muốn rằng là trở về đây ở gần, để có gì đó là anh bệnh hoạn tuổi già chị chăm cho anh, và anh có thể là đến thăm viếng chị, và chị muốn gần hai đứa con bây giờ lớn tuổi rồi mới nhìn thấy rằng cái gia đình là quan trọng. Thì anh không đồng ý. Anh nói rằng cái chuyện của em đó, em muốn về đây, em sống ở đâu kệ em, nhưng mà tôi không muốn liên lạc qua lại với em. Thì thưa quý vị, chuyện ngưng ngay đó. Và anh có một người bạn gái, là cái người này đó là anh quen lâu nhất, là đã được 7 năm rồi. Thì cô ấy cũng là có một đời chồng nhưng mà không có con. Thì cô ấy cũng, chồng cô ấy mất, chứ không phải là ly hôn. Mà cô ấy là một người giống như là tính tiền ở trong một cái siêu thị và anh ấy quen. Thì khoảng 7 năm nay đó là tình cảm hai người rất là kháng khích, rất là mặn mà, rất là nồng ấm, nhưng vẫn không dọn về chung. Bởi vì anh không muốn dọn, anh sống như vậy quen hai đứa con gái rồi, với con anh rồi, anh cũng không có muốn dọn về chung. Và cái người phụ nữ đó cũng rất là tự trọng, và họ đang sống với một người mẹ già lắm rồi. Nó tóm lại là bà cụ gần cả trăm tuổi rồi đó quý vị. Mà cái cô đó nhỏ hơn anh cũng hơi nhiều, nhưng mà cô là con gái út trong gia đình, cho nên gia đình cô lớn lớn tuổi hết rồi. Thì cô ấy ở với mẹ cô ấy, và anh thì cũng tới luôn bên nhà với mẹ cô ấy và bà cụ. Có những ngày anh ở lại bên đó. Đó giống như là một gia đình thứ hai của anh. Anh rất là hạnh phúc. Mà cô ấy không thể nào dọn ra được là bởi vì còn kẹt mẹ già. Bà cụ yếu lắm rồi nhưng mà còn minh mẫn, còn tỉnh táo, ăn uống bình thường lắm. Anh nghĩ là nó theo anh á, chắc bà cụ sống trên trăm lẻ mấy, tại vì anh thấy bà cụ khỏe lắm em. Thì anh coi đó như một người mẹ thứ hai. Tụi anh cũng yêu thương nhau, chăm sóc lo cho 7 năm rồi, không phải là ít đâu. Là người phụ nữ quen nhiều lâu nhất với anh. Nhưng mà không có về. Thì bây giờ vợ anh trở về thì anh cũng công khai nói rằng anh đã quen một người này 7 năm, anh yêu thương và anh sống hết cuộc đời với người ta. Thì chị dọn cái thành phố ở và chị đi làm cho một cái hãng làm đồ hộp của Đức đó. Thì một cái rung rủi là chị quen với mấy người bạn của chị trong hãng, thì lại là cũng là bạn cô gái này, không biết nói chuyện sao. Thì cái cô bạn gái anh biết được là chị dọn về thì cô trách anh. Cô nói sao anh không nói, thì anh mới nói rằng là anh không muốn nói bởi vì anh không có quan tâm nữa. Cái người đàn bà trước không còn quan hệ tới cuộc đời anh đã gần 20 năm nay rồi. Anh không cần phải nói với em. Nhưng mà vợ anh lại là người tìm đến và nhắn nhủ nói cô gái này là muốn trở về với chồng, với mấy đứa con. Và lại nói dối là anh cũng thương hại, cũng có qua lại nói chuyện. Thì cái người bạn gái của anh không có trách móc nhiều nhưng mà cũng làm cho anh cảm thấy là phiền lòng. Thì vừa rồi thì anh lại hẹn đi ăn với vợ anh, và anh cũng nói rõ ràng là đừng làm phiền cuộc sống của anh. Thì cô ta cũng hứa hẹn. Trước khi anh đi thì anh có nói với người bạn gái hiện tại rằng là anh sẽ đi gặp và sẽ nói rõ ràng clear với em. Anh không muốn em hiểu lầm, và anh là một người sống rất là đứng đắn đàng hoàng, anh không thích vấn đề như vậy. Thì sau khi anh đi xong về thì anh có nói với bạn gái là anh gặp con người vợ cũ nói chuyện, sau đó thì cũng lúc đó mấy tiếng sau thì người vợ cũ cũng gửi hình ảnh cho cô gái đó rằng là ảnh hẹn đi ăn với tôi này kia kia nọ đồ, nhưng mà bà không biết rằng là cái người này đã biết trước là cái sẽ đi để gặp nói chuyện như vậy. Thì cô gái này cũng tế nhị lúc này là biết được rằng là thì ra người vợ cũ muốn phá đám mình. Thì thưa quý vị, cái vấn đề là ở chỗ rắc rối anh muốn hỏi như thế này nè, là hai đứa con đó nó cũng thấy tội nghiệp mẹ nó, nó cũng trưởng thành cũng lớn rồi và nó cũng qua lợi người nó thân hơn, và người bạn gái của anh đó nói rằng là muốn anh là bây giờ phải kết hôn, 7 năm rồi phải kết hôn, bởi vì cổ không muốn, cổ không phải là cái người dính ngôn thuận, và anh không muốn kết hôn, anh rất là thương nhưng mà anh sợ đụng chạm tới vấn đề hôn nhân lắm, anh thật sự không muốn kết hôn, thì cứ đi làm giấy kết hôn thôi, nhưng mà nhà cổ vẫn ở với mẹ cổ, chỉ có hai mẹ con thôi, anh vẫn ở nhà con gái anh đó, kết hôn mà có một cái tờ giấy thôi để danh chánh ngôn thuận, cổ sẽ được là mang tiếng là vợ, thì cái người đàn bà kia sẽ không có đi nói này nói kia nữa, hay là không xem vào cuộc đời nữa, hay là không có phá đám nữa, hay là không muốn níu kéo anh nữa. Anh nói như vậy, anh có nói với cổ rằng kết hôn hay không thì không có quan trọng, quan trọng là cái lòng mình có ở với nhau hay không mà thôi. Và anh cũng đã có tuổi rồi, mà cái rắc rối của anh đó là, thưa quý vị, anh có tài sản thì anh cũng thừa hiểu rằng đó, bây giờ mà làm một cái prenup là một cái hồ sơ mà trước hôn nhân, đây là tài sản riêng của anh. Luật ở Đức cũng giống như ở đây thôi đó, tài sản nhà cửa anh cũng có, anh nói may mắn là anh cũng có dành dụm làm ăn khấm khá, mua được một cái building nhỏ và cho người ta thuê để làm siêu thị, thì cái số tiền nó cũng lên tới bạc mấy chục triệu đó. Rồi nhà của anh cũng làm cả góp cả ốp hết rồi, mà ở Đức mà được như vậy là khó lắm đó quý vị, là cũng giỏi lắm. Thì bây giờ hả, bắt cổ làm giấy tờ đó thì anh sợ là cổ sẽ bị tổn thương. Còn không bắt làm giấy tờ mà về sống với nhau 7-8 năm sau mà trục trặc, mà lỡ phải chia tài sản, mà những tài sản sau hôn nhân, anh thừa hiểu rằng những tài sản trước hôn nhân không được, nhưng mà nếu thưa ra vẫn tính được cái interest là cái tiền mà ví dụ vẫn phải chia đó quý vị à, thì anh lại không muốn một cái quái quâm nữa, một cái quá quắt nữa của vợ anh. Là cái cô bồ anh bây giờ ở với người mẹ, ở nhà của người mẹ đó là cái nhà thuê trong một cái căn chung cư cũng rộng. Vợ anh lại dọn về ở gần căn chung cư đó, cũng trong cái khu chung cư đó, mướn nhà ở đó. Và cứ mỗi lần anh đi đến cái parking đến nhà cô gái kia thì đều gặp vợ anh lởn vởn ở đâu đó, hoặc là la cà bữa nay thì bưng qua cho người bạn gái của anh một dĩa đồ ăn này, ngày mai bưng qua rổ trái cây nọ, nó chỉ đi chợ thấy rẻ mua giùm em. Tóm lại là cổ tìm mọi cách để làm thân bằng cách là qua lại. Thì anh rất là tức giận và anh không biết phải làm sao. Thì anh mới kêu người bạn gái của anh á là em dời, em dọn về, em dọn về ra đi, đi chỗ khác đi. Có thể về ở chung với anh, với bà cụ, nhưng mà dọn về sống với nhau thôi, chứ nếu mà được kết hôn là không thú, anh không có làm. Và con của anh nó cũng đồng ý cho cái cô bạn gái đó và mẹ của bạn gái đó dọn về ở chung nhà, tại vì tụi nó cũng ra riêng, cũng đi hoài không ở nhà, và tụi nó chuẩn bị là đi thành phố khác ở đi làm luôn, anh cũng ở nhà mình thôi, thì nó cũng muốn có người chăm sóc ba nó. Và nó đồng ý cho cô bé đó, cô bạn gái của anh và bà mẹ gần cả trăm tuổi đó về ở chung với anh, hổ hỉ cho vui, tại tụi nó chuẩn bị đi rồi quý vị. Nó đồng ý, nhưng mà cô bé đó không có chịu. Cổ nói rằng là không có cái hôn thú, mà cổ dọn về với mẹ của cổ đó thì lỡ những lúc gây gỗ với nhau, lỡ nóng tính anh đuổi một tiếng thì em dắt mẹ em đi nó đau đớn và nó nhục nhã lắm, hay là em giận anh em biết chỗ nào em đi hết, cũng phải ở lì trong nhà với anh với mẹ. Một mình em thì dễ, nhưng dắt theo một người mẹ già thì không được. Khi nào có cái hôn thú đường hoàng chánh chánh, em sẽ dắt mẹ đến ở và lo cho anh, lo cho mẹ em. Nhưng mà không có cái hôn thú thì em không muốn vào nhà, bởi không biết đi ra lúc nào, và lỡ những lúc giận nhau rồi em phải đi, em cảm thấy là không có cái feeling tương lai, nó không có được vững vàng đó. Và vợ anh cứ kiếm chuyện như vậy hoài, tìm mọi cách, rồi lỡ mà em dọn vô rồi cổ mưa dầm thấm đất một ngày nào đó, rồi cổ quay lại với anh rồi em phải dọn ra, là thành ra anh nói vậy là anh có nên kết hôn không. Anh nhờ như hỏi quý vị đó, thật sự anh không muốn kết hôn, anh không muốn kết hôn nữa, bởi vì vấn đề, anh nói thẳng luôn là vấn đề yêu là yêu, mà từng tuổi này của anh đó, vấn đề tài sản để cho con cái và bảo vệ tuổi già của mình, anh cần phải bảo vệ, và anh không muốn một lần nữa ly dị, anh không muốn một cái rắc rối gì xảy ra nữa hết. Nhưng mà anh rất là quý cô bé này, anh rất là thương, rất là quý, nhưng mà một cái là cổ còn trẻ hơn anh nhiều. 7 năm rồi nhưng mà cô còn trẻ hơn anh nha quý vị, nha, nhiều nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi lỡ một ngày đó cô thay đổi rồi nghe người ta suối này kia đó, đồn thẳng là anh toan tính rất là nhiều vấn đề mà về an toàn của anh. Thì anh hỏi như vậy nè, là anh có nên kết hôn không? Và chắc chắn kết hôn anh sẽ làm một cái tờ giấy là tài sản trước hôn nhân là chắc chắn rồi. Và trong tờ giấy đó sẽ để luôn là khi ly dị ra sẽ không đòi hỏi chia tài sản gì hết. Tất cả tài sản của anh là cổ không có được chia gì hết. Về sống chung với nhau thì trong đó để rõ ràng là lương của ai nấy bỏ vô, tiền nấy bỏ vô, cái gì cũng chia đôi hết. Đó. Nhưng mà khi chia tay thì không được lấy cái gì hết. Và ví dụ như cái nhà anh về 1 triệu nó lên 2 triệu. Thì 1 triệu mà lúc cổ sống chung mà nó tăng lên đó, thì 1 triệu đó nó lời ra đó là phải chia. Thì cũng không được chia luôn. Nghĩa là 100% là không được đụng tới tài sản của anh. Đưa cái tờ giấy đó ra để làm hôn thú đó. Thì anh nghĩ rằng cổ sẽ tự ái. Tính cổ anh biết. Cổ sẽ không cần. Mà không cần là có hung thú đó thì cũng không có dọn về. Mà anh cứ phải là cứ mỗi ngày, một hai ngày một lần anh qua thăm cổ đó, anh ở bên đó thường nữa, anh cứ phải đụng mặt cái bà vợ cũ lãng vảng ở gần đó. Anh feel anh bị stress, một cái hình bóng một người đàn bà vô hình cứ lãng vảng đó. Có một lần anh đến, anh ngồi đó anh chơi với bà cũ, ăn cơm với bà cũ với lại cô gái đó, chuông cửa bấm, vợ anh xuất hiện. Trên tay xách một con cá làm sẵn, một con cá hồi mua làm sẵn rồi, nó là gửi bên đây tặng bên đây tại mua rẻ và cho bên đây nướng ăn. Thì cô bé cái cô không nhận, không nhận, cô cứ bức ép rồi không nhận, thì cô này cũng ngại cô nhận đó. Thành ra giống như là anh không hiểu vợ anh làm thân để làm cái gì, và anh rất là muốn cái người bạn gái hiện tại dọn đi khỏi chỗ đó. Tại vì anh không kêu vợ anh dọn được. Mà dọn khỏi chỗ đó là phải dọn dở với anh luôn. Mà cô này thì không có cái hung thú thì không có dọn vô. Thì cái lý của cũng đúng. Thì anh muốn quý vị cho anh câu trả lời rằng là làm cái hợp đồng hôn nhân trước như ý anh nói đó thì phải làm đó. Mà làm như vậy thì liệu cổ tự ái cô không ký thì anh mất người yêu cổ, và có nên làm hung thú hay không đó. Khi anh làm hung thú thì anh sẽ bắt buộc phải làm một cái hợp đồng trước hôn nhân. Còn kêu cổ về bây giờ mà không có hôn thú thì cổ không về, mà anh rất là muốn cổ về, anh còn cách nào khác? Cậu như có nói đó là anh mướn nhà khác gần nhà anh đi, rồi cho anh thuyết phục cho cô gái này và má cô ở, anh tới lui gần hơn đó, để mà rời khỏi đó. Thì cái cô bé này cổ tự ái, tại sao tôi phải dọn đi vì cái con vợ cũ nó lãng vảng đây, anh không có ý gì với nó thì tại sao anh bắt tôi phải dọn đi? Tại sao anh bắt tôi phải dọn đi vì cảm xúc của anh, vì cảm giác bà vợ cũ? Em sẽ không dọn ra khỏi nhà này, em chỉ dọn vô nhà anh một cách danh chánh ngôn thuận, có hôn thú. Còn không có hôn thú em sẽ không dọn, em sẽ ở đây. Thành ra cái dòng lẫn quẩn đó, không làm hôn thú thì cô không dọn vô, cô ở đó hoài, thì ông sẽ đụng mặt cái bà quái quỷ này hoài, là cô ông cũng khổ. Mà làm hôn thú rồi thì anh là không muốn, tại vì anh yêu thật, anh thương, anh có thương, nhưng mà thương đến mức mù quáng, anh không có mù quáng. Trong những người đàn bà của anh quen vừa qua đó, sau khi ly hôn vợ đó, thì cũng có những người đàn bà rất là quá quắt nhìn vào cái tài sản của anh, cho nên anh bị sợ. Thì bây giờ làm hôn thú thì phải làm cái tiền hôn nhân, mà làm tiền hôn nhân thì cô này cũng sẽ không ký, cô sẽ tự ác, cô bỏ anh luôn. Thì giờ anh không biết phải làm sao. Thì có quý vị nào có một cái lối thoát nào khác, cái lối thoát nào khác cho anh hay là không? Có cái lối thoát nào khác không? Chẳng hạn như là bất cứ một cái ý tưởng gì đó. Bây giờ là Ngọc Nhi nói là anh hỏi em cũng bế tắc luôn. Anh không chịu làm hôn thú, mà không làm thì cô không vào, cô cũng phục dặn cứng đầu. Rồi anh kêu cô dọn ra nhà khác, cô không dọn. Tại sao cô phải dọn? Thì giờ anh có cách nào thuyết phục bà vợ cũ cho bà số tiền à? Ngọc Nhi cũng nghĩ như vậy đó, là còn một cách nữa là thuyết phục bà vợ cũ. Có lẽ là bà muốn một số tiền. Bà thấy anh rất là khá, rất là giàu lúc này. Hồi đi thì không có khá, là một người công nhân bình thường, giờ anh rất là giàu. Có thể bà cần số tiền vài ba chục ngàn gì đó để bà dọn được chỗ khác cũng không chừng. Thì nếu mà bà cần như vậy thì anh có nên cho không? Thì như Ngọc Nhi có nói với anh, và anh nói là anh có nên cho không? Cậu như nói nếu mà là em thì em nghĩ như vậy thôi, em không biết. Thì một là thương lượng hỏi bà vợ cũ muốn gì, bà muốn tiền phải không, cho bà số tiền bà dọn khỏi cái khu chung cư này đi, thì cô bé cái vẫn ở đó, anh không làm hôn thú, cô vẫn như ngày xưa. Còn hai, cho cô vô nhà thì phải làm hôn thú. Thành ra quý vị ơi, quý vị phụ với Ngọc Nhi cho anh một lời khuyên. Ngọc Nhi thì khuyên anh là gặp mặt người vợ cũ, ngồi xuống hỏi là what you want, bạn muốn gì, bây giờ bà muốn gì. Tôi chắc chắn rằng sẽ không có quay lại với bà đâu, và tôi chắc chắn rằng là cái người đây sẽ là người đàn bà cuối đời của tôi, bà có quậy có phá cũng vậy. Còn nếu khi này bà nói là bà sẽ lộ, bà thấy không phá được rồi, bà sẽ xin một số tiền thì anh cứ cho đại đi. Anh nói anh muốn cho, không có đáng cho, anh không muốn người ta làm tiền anh. Thì quý vị ơi, cho anh lời khuyên, có nên ngồi xuống nói với người vợ cũ là bà muốn gì không? Muốn tiền thì cho tiền để bà đi khuất khỏi cái khu chung cư đó, hay là làm hôn thú để đón người đàn bà mới đi về và người mẹ của cô ta. Nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và Ngọc Nhi cũng như anh, chờ mong cái câu trả lời của quý vị. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình talk show kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.